Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 44 vừa rồi, Tiêu Viêm phát hiện ra Huân Nhi mấy người đang ở gần đây và bọn họ đang bị uy hiếp đến tính mạng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 45 với tựa đề Trả giá gấp trăm vạn lần. Nếu là bình thường, Tiêu Viêm có lẽ còn có thể cùng vị chấp pháp giả thực lực đạt tới đấu đế cấp bậc này hảo hảo nói ra nguyên nhân. Thế nhưng mà hôm nay Huân Nhi mấy người đều có nguy hiểm đến tính mạng, Tiêu Viêm cũng không có thời gian nữa rồi. Ai dám ngăn trở hắn tìm kiếm Huân Nhi, không nghi ngờ là tìm đến cái chết. Cút! Không để ý đến lời chấp pháp giả đe dọa, giờ phút này Tiêu Viêm rốt cục khôi phục lại sự bá đạo khi hắn còn ở trên đấu khí đại lục, không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Ở trên viễn cổ đại lục, cường giả như rừng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, phải thận trọng từng bước. Tiêu Viêm không thể không có chỗ thu liễm, nhưng mà loại thu liễm này làm Tiêu Viêm rất áp lực. Hôm nay bởi vì nôn nóng cứu người, Tiêu Viêm dứt khoát xé toang ngụy trang, khôi phục lại cái khí phách mà hắn vốn có. Nhưng mà là tốt hay xấu, hiện không thể nói được điều gì. Ngươi quá mức cuồng vọng rồi. Cho dù ngươi là đấu đế cấp bậc cường giả, nếu như dám coi thường bình thành quy củ, hôm nay sẽ cho ngươi chết tại đây để bảo vệ bình thành quy củ. Bình thành chấp pháp giả, ta không có ý cùng các ngươi tranh chấp, ta hiện tại có việc gấp. Các ngươi tốt nhất đừng trở ngại ta, nếu không các ngươi khó tránh khỏi cái chết. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng Tiêu Viêm truyền ra, vang vọng cả thiên địa. Ngươi dám làm càn? Bình thành hộ vệ theo ta, đuổi bắt cái tên cuồng vọng này. Bình thành chấp pháp giả thanh âm âm lãnh vang lên. Vâng. Phía dưới hơn 10 tên cấp bậc bán đế cường giả lên tiếng, rồi sau đó tạo thành đội hình hướng về Tiêu Viêm bay đến. À, đã tìm được. Tại bình thành ngoài cửa đông vạn dặm, Huân Nhi nàng chờ ta, ta đang đến. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Tề phòng thủ, liệt thiên địa. Tên chấp pháp giả quát lớn, đền tội đi. Dứt lời, một đạo cự đại năng lượng thủ ấn tử trong tay chấp pháp giả hiện lên, rồi sau đó hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm bắn đi. Cuồng phong dâng lên, thanh âm phần phận chói tai. Chịu chết đi. Hừ, các người muốn chết. Tiêu Viêm nhìn về phía trên, công kích lạnh thấu xương của chấp pháp giả, dứt khoát bất động. Điên cuồng bộc phòng thổi tay áo Tiêu Viêm bày phất phới, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn thờ ơ, phảng phất công kích này không thể đả thương được mình. Thẳng đến khi công kích hủy diệt cách Tiêu Viêm khoảng một xích, chỉ thoáng một cái, Tiêu Viêm liền tránh khỏi đòn công kích lạnh thấu xương của chấp pháp giả, tựa hồ rất nhẹ nhàng hóa giải công kích hủy diệt kia. Hoàng Tuyên Thiên Nộ. Tiêu Viêm há miệng, một đạo thật lớn linh hồn công kích theo trong miệng Tiêu Viêm bắn ra. Hống, hống, hống. Thanh âm bén nhọn, phá không mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, chấp pháp giả trên không trung sắc mặt như tái nhợt đi. Rồi sau đó một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra. Ngay lập tức rơi xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Một kích, chỉ có một kích, Tiêu Viêm liền đem tên chấp pháp giả thực lực đạt tới nhị tình đấu đế sơ kỳ đánh cho trọng thương. Hôm nay ta đã hạ thủ lưu tình, nếu như ngươi lại cản ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cút! Thanh âm cuồn cuộn vang vọng toàn bộ bình thành. Sau một khắc, thân thể Tiêu Viêm lóe lên rồi biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thì Tiêu Viêm đã bay tới cửa đông bình thành. Trong tay cầm linh hồn ngọc, linh hồn quang điểm của Huân Nhi mấy người giờ phút này mơ hồ có chút u ám. Huân Nhi, chịu đựng, ta lập tức tới ngay. Tiêu Viêm con mắt đã trở nên huyết hồng, hàm răng nghiến chặt, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói. Không cần biết ngươi là ai, Tiêu Viêm ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Viêm hướng phía chỉ định phương hướng lao đi, trên đường đi đem bản thân khí thế cường đại phóng xuất ra. Bên trong sân mạch ma thú không khỏi lạnh run một cơn. Hiện giờ bất luận là người hay ma thú, nếu là ngăn trở hắn, một mực tìm chết. Dọc theo con đường này có thể nói là gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Nhìn những linh hồn quang điểm trở nên u ám, Tiêu Viêm thực chất bên trong lệ khí không khỏi phát ra, làm cho người ta có cảm giác giống như là ác ma. Nhanh lên, phải nhanh nữa lên. Tiêu Viêm dưới đáy lòng gầm thét. Rành giật từng giây, cái từ ngữ này đặc biệt thích hợp với tình cảnh bây giờ. Huân Nhi tiểu thư, các người đã bị trọng thương, hà tất phải như vậy? Nhị thiếu gia chúng ta có thể vừa ý ngươi, việc này là phúc phần của ngươi, chỉ cần ngươi cùng thiếu gia của chúng ta, đến lúc đó chúng ta còn muốn xưng hô tiểu thư một tiếng nhị thiếu nãi nãi, như vậy không tốt sao? cần gì phải ngoan cố chống lại. Trung niên nam tử tự xưng là Vương Đức cười ha hà nói: Vương Đức, lui ra, chớ dọa Huân Nhi tiểu thư. Quản tử thông ta cũng không muốn Huân Nhi tiểu thư bị ép đáp ứng. Sau lưng Vương Đức, một nam tử mặc bộ áo bào trắng vùng vùng cây quạt cười mỉm nói: Người vọng tưởng ta dù có chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Huân Nhi sắc mặt thập phần tái nhợt, nhưng mà đến cùng cũng không chịu khuất phục. Ha ha, mấy người này chắc đều là thân nhân của ngươi. Nếu ngươi không muốn thấy bọn họ chết thì nên bỏ những ý định làm chuyện ngu xuẩn đi. Nếu không, ta sẽ đem mấy người này hành hạ cho đến chết. Quản tử thông cười ha ha, phảng phất chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào. Các người cứ việc, cho dù động thủ chúng ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Trúc Hôn trong miệng phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nói: Lão Long, nếu như ngươi là người của Viễn Cổ Thiên Giáo nhất tộc, nói không chừng hôm nay ta còn sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ha ha, đáng tiếc, ngươi không phải. Hiện tại nếu ngươi còn muốn sống thì làm thú cưỡi của ta. Vọng tưởng, các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy đừng có trách ta. Vương Đức, ngoại trừ hai nữ nhân kia, những thứ khác đều giết hết, chúng ta trở về. Huân Nhi, đợi chút nữa ta cùng Lão Long liều mạng tự bạo, giúp các người tranh thủ một chút thời gian. Các người nhanh chóng chạy đi, tìm được Tiêu Viêm, chờ hắn có thực lực, nhớ rõ thay chúng ta báo thù. Cổ Nguyên thanh âm xuất hiện ở trong tai Huân Nhi. Phụ thân, nghe lời, đừng để cho chúng ta hy sinh vô ích. Đi tìm Tiêu Viêm, nhất định phải nghe lời. Vâng, Lão Long, người sợ sao? Cổ Nguyên cười ha hà nói. Sợ cái con khỉ khô, Trúc Hôn ta sống đã vạn năm tuế nguyệt rồi, trải qua đủ thứ chuyện rồi, đáng tiếc chính là không có cách nào truy tìm cảnh giới cao hơn. Ha ha, đúng vậy, đợi chút nữa tự bạo, nói không chừng còn có thể kéo theo một hai tên đấu đế chôn cùng chúng ta, không lỗ, không lỗ. Động thủ, Cổ Nguyên hét lớn một tiếng. Cổ đế toái nhất trí, rầm rầm rầm. Âm thanh và chạm cực lớn vang lên, rồi sau đó Cổ Nguyên, Trúc Hôn hai người đồng thời rút lui, trên đường đi máu tươi vùng đầy đất. Đi chết đi, Vương Đức dứt lời, một trường hướng phía Cổ Nguyên lao đến, nhưng mà trường ấn cực lớn kia còn cách đỉnh đầu Cổ Nguyên chừng một thước lại đột nhiên bị chặn lại. Cổ Nguyên vốn dĩ định tự bảo cũng bị cưỡng ép ngừng lại, rồi sau đó không dám nhúc nhích một hồi, một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Trong thiên địa mênh mông năng lượng, một nam tử áo đen từ từ xuất hiện, mà nương theo đó là mênh mông đấu khí. Xung quanh hắn không ngừng tản ra, thế cho nên khiến cho không gian đều có chút vặn vẹo. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ năng lượng to lớn này đã bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho những người ở đây đều cảm giác được sự áp bách. Vương Đức lúc này chợt hiểu ra điều gì, cấp tốc lui về sau. Mà lúc này nương theo nam tử trẻ tuổi đi ra từ trong không gian vạn vẹo kia, mỗi bước chân của hắn đều có mấy người nhìn chăm chú lên hắn. Người kia mang một bộ áo bảo đen, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, thân hình dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, tuy không đến mức cực kỳ anh tuấn nhưng cũng khiến cho người ta động lòng mà nhìn xem lần hai. Nam tử chậm rãi đi tới, bộ pháp ổn định hữu lực, không nhanh không chậm. Nhưng mà nam tử chậm rãi hành tẩu kia lại khiến cho nhất tình đấu đế hậu kỳ Vương Đức cảm giác uy hiếp thật lớn. Công tử, cao thủ đã đến, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Đức thối lui đến sau lưng quản tử thông, đối với người phía trước lặng lẽ nói ra. Sợ cái gì, xem khí thế của hắn tuyệt đối không cao hơn tam tình đấu đế. Người như vậy, quản gia ta còn nhiều mà, không cần sợ hắn. Hắn nếu là dám quản sự tình của chúng ta, hẳn là không muốn sống chăng? Quản tử thông nhìn qua nam tử trẻ tuổi, kiêu ngạo nói. Đó là Tiêu Viêm. Cổ Nguyên lúc này hướng về phía nam tử trẻ tuổi kia, trong đôi mắt để lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, người đã tới. Trúc Hôn nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng là nhịn không được cười ha ha. Hắn hiểu được, nếu như người kia đã đến thì tất cả những chuyện ở đây đều không phải là vấn đề, bởi vì hắn là một kỳ tích. Tiêu Viêm ca ca. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt, trong mắt Huân Nhi đã có chút lệ nhòa. Từ khi năm người tiến vào thông đạo về sau, cho đến tận bây giờ, nàng cùng người trước mặt này đã hơn 4 năm không có gặp mặt, trong nội tâm ngày nhớ đêm mong. Bước nhanh tới, tại trước mắt bao người, Tiêu Viêm ôm lấy Huân Nhi, rồi sau đó hung hăng áp chặt nàng vào trong ngực của mình. Gần 4 năm rồi, cuối cùng hắn mới được gặp nàng. Tiêu Viêm ca ca, thiếp rất nhớ chàng. Huân Nhi vùi đầu vào trong ngực Tiêu Viêm, Thằng Làm mít lấy mùi quen thuộc trên người Tiêu Viêm, lẩm bẩm nói: Tiêu Viêm ca ca. Ta cũng rất nhớ nàng, vuốt ve âu yếm nữ tử trước mặt, đầu ngón tay đàn qua bà búi tóc đen, lẩm bẩm nói: Huân Nhi, ta đã đến, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Vâng. Trong lồng ngực bộ dáng nhẹ nhàng lên tiếng, nói: Tiêu Viêm ca ca, chàng mau đi xem Thải Lân tỷ tỷ, những năm gần đây tỷ ấy cũng rất nhớ chàng đấy. Ừ. Quản Tử Thông trông thấy nam tử xa lạ vừa xuất hiện lại ôm người nữ tử mình thích, trên mặt âm lãnh chi sắc càng thêm dày đặc, mãi đến khi hai người tách ra mới hơi có chút thoải mái. Truyền tin cho trưởng lão trong nhà, cho hắn đến đây một chuyến, ta muốn cho người này chết không có chỗ chôn, dám ôm nữ nhân mà ta thích, muốn chết. Vâng, ta sẽ lập tức truyền tin. Thải Lân, những năm này cực khổ cho nàng rồi. Thải Lân mặc dù bề ngoài là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà dù sao nàng cũng là một nữ nhân, có những đức tính mà nữ nhân vốn có. Người đúng là không có lương tâm, ta tưởng người chết rồi chứ, lâu như vậy cũng không tới tìm ta cùng Huân Nhi muội muội. Của trách Tiêu Viêm hai câu, rồi sau đó đột nhiên khóc lên, có quát nói ra: Người rốt cục đã trở về. Ta đã trở về. Cổ Nhạc phụ, chúc hôn tiền bối, chuyện kế tiếp liền giao cho ta sẽ khiến cho những kẻ này trả giá gấp trăm vạn lần. Hừ, gấp 10 lần đã là cái giá quá lớn, ta chính là nhị công tử Quản Tử Thông của Quản gia, một trong thánh vực tứ đại gia tộc, ngươi dám trả giá gấp trăm vạn lần hay sao? Thanh âm cười nhạo vang lên. À, thật không? Quản gia nhị công tử, tên tuổi thật lớn nhỉ? Ta nói rồi, bất kể là ai, một khi làm thương tổn thân nhân của ta, các ngươi sẽ nhận lấy một cái giá rất đắt, mặc dù ngươi là quản gia nhị công tử cũng không ngoại lệ. Tiêu Viêm nhìn tên quản gia nhị công tử, ánh mắt trở nên băng lạnh, thậm chí trong thiên địa lúc này hàn khí thập phần ngưng động. Chính là ngươi đã thương Huân Nhi bọn họ. Tiêu Viêm thanh âm cũng đã trở nên lạnh như băng, nhưng lại rất bình tĩnh, hỏi. Bình tĩnh cũng là một biểu hiện của sự tức giận đã đạt đến tột độ. Chính là ta. Ngươi là cái thá gì? Hắc hắc. Tiêu Viêm nở nụ cười vô cùng sáng lạn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không thể che hết nội tâm lạnh như băng. Nhớ kỹ, ta tên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi thực lực cũng không yếu, nên biết tên tuổi của quản gia ta. Ta cho ngươi một cơ hội quy thuận ta, hơn nữa đem hai nữ nhân này để cho ta chơi một chút, ta sẽ giúp ngươi trong vòng 100 năm thực lực tăng lên một tầng, như thế nào? Không thế nào. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Quản Tử Thông hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại có một đề nghị. Tiêu Viêm nhìn thanh niên áo bảo trắng trước mắt, trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn. Nói một chút coi. Ngươi đem người của ngươi ở đây giết hết, ta sẽ không tra tấn ngươi, cho ngươi thoải mái một chút, như thế nào? Quản Tử Thông nghe xong giận tím mặt, quát lạnh nói: Ngươi muốn chết? Ngươi mới là kẻ tìm chết. Dứt lời, một trường hướng về phía Quản Tử Thông lao đi. Trường phong lạnh thấu xương, mang theo từng trận âm bạo thanh âm, dùng thế lôi đình vạn quân lao thẳng về phía Quản Tử Thông. Quản Tử Thông tu vi đã ở nhất tinh đấu đế trung kỳ, nhưng mà đối mặt với một trường của Tiêu Viêm, hắn vậy mà không cách nào tránh đi, đành phải khó khăn lắm sử dụng ra đấu kỹ hộ thể phòng ngự để ngăn cản. Phòng ngự tuyệt đối. Quản Tử Thông một tiếng quát vang lên, lập tức sử dụng đấu kỹ phòng ngự chí cao trong tộc. Nhưng là Quản Tử Thông phòng ngự đấu kỹ vừa mới dùng đến, công kích của Tiêu Viêm đã va chạm đến thân. Rầm rầm rầm. Thanh âm va chạm cực lớn vang lên, rồi sau đó một tiếng quát trầm thấp phát ra. Viêm đế quyền, phá! Nương theo đạo thanh âm này rơi xuống, một tiếng răng rắc vang lên, có đồ vật gì đó phẳng phất vỡ nát rồi. Ngay sau đó một thân ảnh bỗng nhiên bay lên, ven đường máu tươi phun đầy đất. Vương Đức, các ngươi lên giúp ta! Kết thúc tập 45 ở đây nhé mọi người, liệu Tiêu Viêm có đánh bại đám người của quản gia và sẽ có những cường giả nào xuất hiện? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 46, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.